Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 885, chương 885, hủy đi miếu. Tự nhiên lại là đám người kia đang chơi cái gì yêu thiêu thân. Thiệu Dương cười lạnh, hắn tiện tay đem Định Hải Thần chân cầm trong tay, sau đó chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Ta đi một chút liền đến. A, hả? Tất cả mọi người là thực sự kinh ngạc, toàn vẹn không biết Thiệu Dương ý muốn như thế nào. Đám người không khỏi đều nhìn về phía Mi Chiêu, nhưng Mi Chiêu mặc dù cùng Thiệu Dương quen biết có phần lâu, nhưng đối với Thiệu Dương phong cách hành sự cũng không hết hiểu rõ. Mà Thiệu Dương lại không cùng đám người giải thích, hắn như chậm thực nhanh, hai ba bước ở giữa đã từ trước mặt mọi người biến mất. Xoát xoát, Thiệu Dương rõ ràng chỉ là trên mặt đất đi bộ, nhưng mà một đường Bạt Sơn Thiệp Thủy mấy trăm dặm xa cũng giống như chỉ ở tấc vuông ở giữa. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã tiến vào một chỗ náo nhiệt phiên chợ bên trong. Nhưng thấy bốn phía các tộc tộc nhân chính tập hợp một chỗ rộn rộn ràng ràng mua bán lấy đồ vật, mười phần náo nhiệt. Thiệu Dương từ trong đám người xuyên qua, hắn cũng chưa tận lực vận chuyển linh giác, nhưng mà đám người lại đều phảng phất không có phát giác hắn tồn tại. Thiệu Dương một tay cầm kiếm, hành tẩu trong đám người, lại giống như rời rạc ở thế giới bên ngoài, ở vào một loại huyền chi lại huyền, khó mà miêu tả kỳ diệu trạng thái. Siêu Thiệu Dương nhẹ nhàng linh hoạt, đã xâm nhập phiên chợ chính giữa một tòa miếu thành hoàng bên trong. Bốn phía các tộc tộc nhân không ít đều tại đốt hương tế bái. Thiệu Dương thân thể nhoáng một cái, phảng phất lọt vào khói nhẹ bên trong, lại là đột nhiên ở giữa xuất hiện tại một chỗ huyền diệu địa phương. Người nào đã thấy con mắt trước? Hơn 10 người chính tập hợp một chỗ, đã thấy Thiệu Dương bỗng nhiên xông vào, không khỏi đều là kinh hãi phía dưới hướng Thiệu Dương nhìn lại. Thiệu Dương ánh mắt tả hữu nhất chuyển, đầu tiên là liền thấy cái kia thổ địa mục thừa, cái sau trên mặt thần sắc cũng từ trước đó kinh ngạc chuyển thành hãi nhiên. Hắn thế nhưng không nghĩ tới Thiệu Dương thế mà trực tiếp xâm nhập nơi này. Thiệu Dương cũng không nhiều để ý tới hắn, rất nhanh ánh mắt lại dừng ở chủ vị, nhưng thấy người kia khuôn mặt trang nghiêm, cao quan bác mang, nghĩ đến hẳn là mục thừa nói tới qua Hoàn Hikari thành hoàng. Chỉ thần cai quản một thành, mục thừa lấy lại tinh thần, liên tục hướng Hoàn Hikari truyền âm bẩm báo. Hoàn Hikari trên mặt cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Ngày đó mục thừa tiến đến, sau khi trở về cũng đã đem chuyện đã xảy ra hướng hắn báo cáo. Mấy ngày nay tiểu động tác tự nhiên cũng xuất từ hắn thụ ý, nhưng ai ngờ hắn bên này còn không có kết quả, đối phương thế mà liền trực tiếp giết đến tận cửa. Vị này nghĩ đến chính là Thiệu Dương đạo hữu a. Hoàn Hikari gạt ra một cái tiếu dung, còn muốn xử trí từ cùng Thiệu Dương quần nhau một phen, nhưng Thiệu Dương trường kiếm quét ngang, thản nhiên nói: trước đó mục thừa đến đây, ta đã tha cho hắn bất tử, đồng thời nói rõ chúng ta ý đồ đến. Về sau yêu phong quấy phá, ta cũng lưu lại ba phần thể diện, đây là tận chủ khách chi nghĩa. Nhưng mọi thứ nhưng một nhưng hai, không thể liên tục lại bốn. Gần đây lại âm thầm động chút tay chân, hẳn là lấn ta trường kiếm vô phong a. Ta lần này tới chính là muốn như vậy sự tình, cùng chư vị phân trần rõ ràng. Hoàn Hikari biến sắc, đúng là không khỏi đứng dậy, ho khan hai tiếng, khụ khụ. Thiệu Dương đạo hữu, người trước đừng vội, việc này ở giữa tất có chút hiểu lầm. Cái này Thiệu Dương thần thông, ngay cả hắn cũng nhìn không ra, cho nên không khỏi, hắn đã có mấy phần nhận sợ. Nhưng Thiệu Dương nơi nào nghe không ra hắn ý muốn kéo dài ý tứ. Soát, cho nên Thiệu Dương căn bản không cùng hắn nói nhảm nhiều nửa câu. Định Hải Thần chân hóa thành trường kiếm quét qua, kiếm khí tung hoành, chỉ một thoáng toàn bộ miếu thành hoàng bên trong đã là người ngã ngựa đổ. Nơi này tụ tập mười mấy thần minh, đều là hốt hoảng thất thố, chật vật chạy trốn. Thiệu Dương bỗng nhiên trường kiếm dựng lên, một đạo óng ánh kiếm khí lôi cuốn lấy vô số tinh quang, bỗng dưng phóng lên tận trời. Không, cái kia Hoàn Hikari cả kinh hãi nhiên gọi một tiếng, nhưng thấy kiếm khí phá không mà lên, bọn hắn vị trí một phương này không gian kỳ dị, chỉ một thoáng bị Thiệu Dương một kiếm xuyên thủng. Tạch tạch tạch, cũng chỉ nghe một trận nhỏ vụn tiếng vang. Bên ngoài miếu thành hoàng bên trong, chính giữa cung phụng cái kia một tòa thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, tượng nạn, phía trên đá vụn nhao nhao lăn xuống. Đúng là từ đầu bắt đầu, mãi cho đến cước bộ, vỡ ra vô số đạo nhỏ bé văn ngân. Thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, giống nát. Thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, giống nát. Xung quanh chư tộc tộc nhân không khỏi lại kinh lại quái lạ, từng cái nhìn qua vỡ vụn thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, giống, trong mắt đã bắt đầu toát ra thần sắc hoài nghi. Ngươi, Hoàn Hikari giận dữ, hắn đã cảm giác được tế tự mà đến lực lượng đang nhanh chóng cắt giảm bên trong. Thiệu Dương thu tay lại, lạnh nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi lực lượng từ đâu mà đến, bực này tiểu đạo chớ lấy ra ở đây làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay ta chỉ là cho các ngươi một bài học, ngày sau còn dám phạm ta, chớ trách ta đưa ngươi cái này miếu thành hoàng toàn bộ hủy đi. Nếu như là trước đó, có lẽ Hoàn Hikari bọn hắn còn chỉ coi Thiệu Dương nói là một câu ngoan thoại. Nhưng bây giờ, ai còn dám không coi là thật? Chuyện này cái này Thiệu Dương tuyệt đối có thể làm ra. Hoàn Hikari, Mục Thừa bọn hắn mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt Thiệu Dương như vậy hiển hách thần thông, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Thiệu Dương cười lạnh một tiếng, quay người nhanh chân từ nơi này rời đi. Hắn cũng căn bản không đem những này người để ở trong lòng. Nếu không phải vừa vặn tuyển tại nơi đây kiến tạo tế đàn, căn bản khinh thường tại cùng những người này liên hệ. Này bối phận, đã e ngại cái kia thái cổ thánh tộc, không dám cùng chi đối địch. Như vậy tự nhiên, đối mặt cái khác cường đại tồn tại, cũng chỉ có như là chuột trùng, sống tạm tại trong âm u thôi. Một lát sau, Thiệu Dương đã quay về tế đàn vị trí, như không có việc gì hướng về Mi Chiêu bọn hắn nói. Sự tình đã giải quyết, cái này giải quyết rồi. Mi Chiêu bọn hắn chưa phát giác đều là vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu bọn hắn đều cảm thấy cái kia Mục Thừa làm nơi này thổ địa, thậm chí sau lưng của hắn rất có thể còn có càng thêm cường đại tồn tại, hẳn là rất khó đối phó, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xa. Nhưng ai nghĩ, Thiệu Dương thế mà nhẹ nhàng linh hoạt liền đem những chuyện này giải quyết. Đối với Thiệu Dương, Mi Chiêu bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Thiệu Dương đã nói đã giải quyết, vậy liền khẳng định là hoàn toàn giải quyết. Quả nhiên, tiếp xuống lại tu kiến tế đàn lúc, đã trở nên 10 phần thuận lợi. Đám người rất nhanh liền dựng tốt tế đàn cơ sở, sau đó vây quanh tế đàn, bắt đầu bố trí đủ loại trận pháp, ẩn ẩn câu thông hướng bọn hắn chỗ hiện thực kỷ nguyên. Bọn hắn này đến mục đích, có thể nói là hoàn thành hơn phân nửa. Bất quá, Thiệu Dương cũng rõ ràng, cái này cũng không coi xong, dưới mắt làm những thứ này, đều chỉ là cơ sở, chân chính mấu chốt vẫn là muốn cùng cái này nhất thời quang mảnh vỡ những cái kia đỉnh tiêm đại năng tiếp xúc về sau. Lại nói, cũng chỉ là không biết những tồn tại này khi nào sẽ hàng lâm xuống. Mục Thừa, Hoàn Hikari bọn hắn cũng bất quá chỉ là tiểu tốt thôi. Quả nhiên, một ngày này tế đàn tu kiến hoàn thành, Thiệu Dương, Mi Chiêu bọn hắn tại tế đàn bên trên uống rượu chúc mừng, cũng là khao dưới đám người mấy ngày nay vất vả. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên liền dưới ánh trăng bỗng nhiên quang ảnh nhoáng một cái. Lại có một thân ảnh xuất hiện tại đám người trước người. Lại chỉ thấy người kia tựa như đi bộ nhàn nhã, bình tĩnh đi vào Thiệu Dương trước người bọn họ, nở nụ cười, tiểu lão nhân tới lấy một chén rượu uống. Không biết có thể, Mi Chiêu bọn hắn không khỏi đều là trong lòng siết chặt. Bọn hắn nhưng hoàn toàn không thấy rõ ràng cái sau là thế nào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.